Chương 267, tỏ gì cậu ngươi người yếu này cút ngay cho ta. Một canh cầu toàn đạt, Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, nước không khí này thật uống ngon như vậy, nghe các ngươi nói tới ta đều khát nước sở Tạ Dùn. Ha ha, vừa vặn trong tay ta còn có một bình nước không khí, tặng cho ngươi tốt rồi. Ngược lại so với ta sau đó phải đi cửa tờ, nước này căn bản không đáng nhắc tới. Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, phi thường cảm ơn, ngoài ra ngươi là muốn đi cấp thứ gì à, thần kỳ như vậy sở Tạ Dùn, chính là lần trước ta với các ngươi nhắc tới, 100 năm mới xuất hiện một lần suốt thế kỷ Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, ách, ta gần đây đều đang nhìn mạnh vương ký ức phó bản, đều quên nhìn tỏ gì cổ, suốt thế kỷ này là vật gì à, ai có thể nói cho ta biết nữ vương tổ kỳ hòa đại, hắc, cái này ta nhưng là nhớ rất rõ ràng. Tại quá khứ thế giới mỹ thực, kỹ thuật đông lạnh còn không có phát minh, có rất nhiều mỹ ăn nhà, đem chế tạo chính mình toàn bộ bữa ăn thật sự cần thiết nguyên liệu nấu ăn tại băng đại lục địa ngục băng địa phương, thức ăn ngon này được gọi là tủ lạnh mỹ thực, còn có một cái biệt danh kêu mỹ thực tủ kính nữ vương tổ kỳ hoa đại. Hơn nữa cái này tủ lạnh mỹ thực dưới đất, còn chứa đựng thiên nhiên có thế đốt băng, cách mỗi 100 năm liền sẽ bốc cháy thiêu đốt. Như vậy, phía trên chứa đựng vô số nguyên liệu nấu ăn tủ lạnh mỹ thực liền sẽ dần dần hòa tan, từ bên trong hòa tan chảy ra nước, chính là bao hàm hết thể mỹ vị suốt thế kỷ Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất. À, nghe ngươi nói đến cặn kẽ như vậy, ta nước miếng đều nhanh chảy ra. Cái này canh thật uống ngon như vậy nữ vương tổ kỳ hoa đại, uống ngon là uống ngon, bất quá uống nó, trên mặt đều sẽ lộ ra vẻ mặt phi thường bị ổi, cho nên loại suốt này còn có một cái biệt danh. Têu súp thô bị dép quỷn, mới không có loại biệt danh này, đây là người biên đi, bất quá ta cũng có một nghi vấn, căn cứ ký ức phó bản, loại súp này cuối cùng vẫn là rơi vào trên tay của gạo mẹ cọp rồi, to gì cô bọn họ cuối cùng chỉ đạt được một chút xíu. Cho nên sở Tạ Dùn tiên sinh, ngươi có cần gì phải đi chuyến này đây sở Tạ Dùn, ừ, tính là để bảo đảm không sơ hở tí nào đi. Nhìn đến đây, trong lòng ngần đã có một cái suy đoán. Nhưng là hắn cũng không tính nói ra, ngược lại nói, vần, sở Tạ Dùn, ngươi mới vừa tiến vào cái bầy này, các quần viên khác đối với thực lực của ngươi đều không là rất biết. Cho nên, ngươi lúc này thời điểm chiến đấu có thể mang phát sóng trực tiếp mở ra, để cho mọi người tất cả xem một chút tư thế vai hùng của ngươi sở Tạ Dùn. Ha ha, ta chẳng qua là một người đầu bếp, không có cái gì anh tư có thể nói. Bất quá nếu nhân viên quản lý đều lên tiếng, ta đây liền mở ra phát sóng trực tiếp đi. Các quần viên vừa tiến vào phòng phát sóng trực tiếp, cũng chỉ thấy một người vóc dáng cao lớn, tóc dài xóa vai, trên mặt mang theo một cái giữ tợn mặt nạ nam nhân, đứng ở đầu của một cái phi long bốn cánh to lớn, sau lưng áo khoác ngoài bay lượn, một cổ khí phách quả thật là cách hình ảnh phát sóng trực tiếp đều có thể chuyển tới Tạ Vương chân nhãn là mạnh nhất. Hoa sở Tạ Dùn ngươi nhìn qua thật là đẹp trai nha, một cổ nhân vật phản diện đại bột khí thế đập vào mặt nha siêu S nữ vương, ha ha, ta. Nguyên lai còn cảm thấy kỳ quái, nhân viên quản lý vì sao lại mời một người đầu bếp gia nhập cái bầy này, hiện tại ta mới hiểu được, ngươi quả nhiên cũng là người trong đạo ta a sở Tạ Dùn, hắc, các vị quá khen. Ừ, địa ngục băng liền sắp tới, mọi người liền mời xem biểu hiện của ta như thế nào vượt càng mênh mông hơn biển khơi. Liền làm một khối quanh năm đóng băng thổ địa, nơi này nhiệt độ cho tới bây giờ không có cao hơn dưới 50 độ, cho nên mới gọi là địa ngục băng. Mà ở nơi này băng chi trung tâm đại lục vị trí, đứng vững vàng một tòa to lớn băng sơn, tại băng sơn chỗ sâu, chính là chứa đựng vô số cực phẩm nguyên liệu nấu ăn mỹ thực tủ kính, mà tại mỹ thực tủ kính phía trên, gạo mẹt cọp một tên khác bếp phó tỏ mì ruột đã cùng tỏ gì cổ giao thủ hhh tỏ gì cổ. Đi chết đi cho ta giữ lấy đầu nấm màu hồng, lưng mọc hai cánh tỏ mì ruột đột nhiên há to miệng, theo trong miệng hắn, lại phun ra vô số quái dị tàn bạo sâu bay ùn ùn kéo tới về phía trước. Tỏ gì cổ đánh tới uống a trên người đã loa thể tỏ gì cổ cả người đều tản mát ra mãnh liệt hơi nóng, tay phải hắn ngón tay nhập lại vì đao, hét lớn một tiếng, phi đao chỉ thấy tay phải hắn dương lên, vô số đao hình kình khí phá không bay lên. Đem nhào tới sâu bay toàn bộ đánh rơi sau đó, tỏ gì cổ chỉ tỏ mì rột quát lên, tỏ mì ngươi có gan cũng không cần dựa vào côn trùng, chính mình qua tới cùng ta đánh ha ha ha, không muốn tỏ mì rột mở cái miệng rộng, đang chuẩn bị tiếp tục phun ra tà dị sâu bay. Đông nhiên mặt liền biến sắc, nghiêng đầu nhìn về một bên tỏ gì cổ động tác chậm hơn hắn một hồi, nhưng khi hắn nhìn thấy đi vào trong hầm bằng cái mặt nạ này nam, cũng là con ngươi co rụt lại, trên người hơi nóng đều tiêu tán không ít. Người này thật là mạnh mẽ so tỏ mì ruột còn mạnh hơn nhiều. Nhìn lấy khách không mời mà đến này, tỏ mì ruột cau mày nói, sợ tạ dùn, nhiệm vụ này không liên quan đến chuyện của ngươi chứ. Ngươi chạy tới là muốn cướp công, sở tạ dùn không để ý đến hắn, chẳng qua là đi tới bên cạnh tỏ gì cô, khủng bố cảm giác bị áp bách ghép tới hắn mồ hôi lạnh đều nhô ra. Vành một cổ sát khí chợt bùng nổ, tỏ gì cô chỉ cảm thấy cả người chợt lạnh, một cổ hơi lạnh thấu xương theo đáy lòng xung ra, trên người hơi nóng trong nháy mắt biến mất hầu như không còn. Quá yếu rồi. Sở tạ dùn lạnh lùng nói, mới vừa rồi trong 0.5 giây. Ta có thể giết chết ngươi 10 lần. Tỏ gì cổ chỉ cảm thấy cổ họng khô chát, cả người cứng ngắc, đúng là một câu nói đều không nói được. Nhìn thấy hắn cái này giống như bị rắn để mắt tới hết một dạng, trong mắt sở tạ dùn lộ ra một tia thất vọng, nhưng là lập tức liền biến mất rồi. Thay vào đó là cực hạn chiến y ẩm trên người sở tạ dùn liệt diễm bay lên, ánh lửa bắn ra bốn phía, số lớn liệt diễm đều tập trung ở hữu quyền của hắn tiến lên liền người chút. Thực lực này cũng dám ngăn cản ở trước mặt gáo mẹt cọp chúng ta, ngươi người yếu này cút ngay cho ta. Hắn hét lớn một tiếng, một quyền trực kích đi ra ngoài một. Bảy âm cả người cứng ngắc, tỏ gì cổ mặc dù liều mạng cố gắng tránh né, vẫn bị một quyền này của hắn đánh vừa vặn, cả người lập tức lửa cháy, giống như một cái người lửa một dạng bay ra ngoài, thẳng tắp tiến đụng vào trong núi băng, một cái liền không thấy bóng dáng. Sau đó, sợ tạ dùn liền cũng không quay đầu lại, trực tiếp hướng dưới đất mị thực tủ kính đi tới. Sở tạ dùn, ngươi cao y tên na y rốt cuộc là ý gì này, ta đang cùng ngươi nói chuyện đây. Nhìn thấy sở tạ dùn đánh bại địch nhân của mình sau liền đi, tỏ mị rột thẹn quá thành giận. Nhưng là cảm nhận được hắn mới vừa rồi tản ra sát khí, hắn cũng là có chút bộ dạng sợ hãi. Một lát sau, sở tạ dùn lại đi lên, trên tay bưng một chén kỳ dị nước canh, cũng không quay đầu lại rời đi tòa băng sơn này. Mà tại bên trong phòng chăn lai, các quần viên nhìn đến đều vỡ tổ.